Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, suy tư về linh cảm chưa hoàn toàn tan biến trong lòng. Cảm giác nguy cơ vẫn còn đang rình rập, liền quyết định đến gặp Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, để cả hai mau chóng rời khỏi nơi này. Thuần Vu Tú, sau khi đã phơi bày thân phận trước Yến Trường Lan, nên việc tìm kiếm hắn cũng trở nên dễ dàng hơn. Khi Yến Trường Lan nhắc đến việc túi trữ vật của mình đã đầy và muốn xử lý qua, Thuần Vu Tú tự nhiên gật đầu đồng ý, hai người cùng rời khỏi Thiên Lôi Phong. Tiên Lây Phân, xuống núi, bọn họ trà trộn vào dòng người cũng đang đổ dốc. Yến Trường Lan không nhắc đến linh cảm của mình với Thuần Vu Tú, nên mọi biểu hiện của hắn đều vô cùng tự nhiên, không để lộ bất kỳ sự bất thường nào. Khi đã đi xuống chân núi, chưa kịp bước ra xa, Yến Trường Lan đột nhiên cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp như muốn nghiền nát, bao trùm khắp không gian. Tâm hắn khẽ co lại, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, không dám để lộ bất kỳ dấu hiệu khác lạ nào. Đó là một vị kết đan, chia gian, đại năng. Vị đại hán kết đan này phóng xuất thần thức ra xung quanh, tựa hồ như đang tìm kiếm điều gì. Yến Trường Lan hiểu rằng đối phương chắc chắn đang truy tìm chính mình. Ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị, nhưng vẫn không để lộ sự bất ổn ra ngoài. Thuần Vu Tú cũng phát hiện ra sự hiện diện của vị đại hán kết đan, khẽ nhíu mày, không hề sợ hãi nhưng cũng không muốn gây rắc rối. Bèn nói, Yến sư huynh, chúng ta nhanh chóng rời đi. Yến Trường Lan khẽ gật đầu, đi thôi. Các tu sĩ khác cũng nhận ra vị đại hán kết đan kia, lập tức tránh xa. Đại hán kết đan giơ tay chặn mấy tu sĩ luyện khí liên chi lại, muốn lục soát túi trữ vật của họ. Những tu sĩ luyện khí này chỉ biết giận mà không dám nói gì, đành phải giao túi trữ vật ra. May mắn thay, vị đại hán kết đan biết giữ chừng mực, tuy kiểm tra nhưng không chiếm đoạt thứ gì, khiến những tu sĩ luyện khí, dù trong lòng phẫn nộ, cũng nhẹ nhõm đôi phần. Yến Trường Lan vô cùng lo lắng, dù hắn và Thuần Vu Tú đã đi xa, nhưng nếu vị đại hán kết đan đó muốn lục soát túi trữ vật của họ thì tình hình sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Vì biết rõ đây là rắc rối do mình gây ra, Yến Trường Lan không muốn liên lụy đến Thuần Vu Tú, định sẽ giải thích tình hình hiện tại để hắn đi trước. Nhưng khi chuẩn bị mở lời, đại hán kết đan lại chặn đường một tu sĩ luyện khí khác. Vị tu sĩ luyện khí kia từ chối để đối phương lục soát, khiến đại hán kết đan nổi giận. Yến Trường Lan quyết định ngậm miệng, nhanh chóng cùng Thuần Vu Tú rời xa, tiến về Thiên Sơn Thành, Tiên San Trang. Gần đó, chỉ cần vào trong thành, vị đại hán kết đan dù có bực bội đến đâu cũng không dám làm càn trong đó. Kể ra thì đại hán kết đan với bảo vật ấy cũng không có duyên. Chẳng những Yến Trường Lan nhanh chóng rời khỏi, mà ngay chính hắn lại chặn trúng một tu sĩ luyện khí có thân phận bất phàm, không chịu để hắn lục soát. Cơn giận vì mất bảo vật khiến đại hán kết đan bất chấp, tưởng rằng đã tìm đúng người, liền dồn ép đối phương. Nhưng khi hắn vừa phóng khí thế ra, phía sau vị tu sĩ luyện khí bị chặn lập tức xuất hiện hai vị kết đan đại năng cao cường hơn. Lúc này, đại hán kết đan mới giật mình tỉnh ngộ, hiểu rằng đối phương không phải người lấy trộm bảo vật của hắn, mà là một thân phận cao quý, đầy kiêu ngạo, không cho phép ai lục soát đồ đạc. Nhận ra mình đã phạm sai lầm, đại hán kết đan hối hận nhưng đã muộn, đành phải đối phó với mấy vị đồng đạo này, thậm chí còn phải xin lỗi, thật là đủ xui xẻo. Bên kia, Yến Trường Lan và Thuần Vu Tú thuận lợi vào thành, tiến đến khách đờ, M, sau khi mỗi người vào phòng riêng, Yến Trường Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn là khi hắn lấy bảo vật ấy đã mấy lần thay đổi diện mạo và vô cùng cẩn thận, Nếu bị kết đan đại năng nhận ra, chỉ e sẽ gặp họa sát thân. Hơn nữa, dù cách xa như thế, Yến Trường Lan cũng không hề nghĩ đến việc sẽ tiết lộ thân phận đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, để đối phương bỏ qua. Hắn hiểu rõ rằng bảo vật kia đối phương sẽ không đời nào buông tay. Và một khi cướp được từ hắn, chắc chắn đối phương sẽ lo ngại hắn ghi hận. Khi ấy, việc buông tha hắn so với việc diệt khẩu chỉ là chuyện nhỏ. Hiện tại đúng là may mắn, việc lấy bảo vật chỉ mình hắn biết, và giờ đã rời xa nơi đó. Dù đại hán kết đan có cố tìm, cũng tuyệt đối không thể tìm ra dấu vết của hắn. Dẫu vậy, để đề phòng bất trắc, Thiên Lôi Phong cũng không nên quay lại. Với suy nghĩ ấy, đến ngày hôm sau, Yến Trường Lan vẫn đi tới phường thị để bán đi các loại thiên tài địa bảo hệ lôi có thể bán. Những thứ có thể dùng trong tương lai thì hắn tạm thời giữ lại. Thuần Vu Tú cũng đi bán một số đồ đạc. Đến tối cả hai gặp lại trong khách đờ, M. Yến Trường Lan định nói với Thuần Vu Tú về ý định rời đi sớm của mình. Nhưng chưa kịp mở lời thì Thuần Vu Tú đã lên tiếng. Yến Sư Huynh, ngày mai chúng ta không cần đến Thiên Lôi Phong nữa. Nghe vậy, Yến Trường Lan ngẩn người. Rồi hỏi, có phải vì vị kết đan đại năng kia? Thuần Vu Tú khẽ gật đầu. Vị kết đan đại năng ấy tất sẽ gây ra phong ba nơi đó. Đến lúc ấy nếu đệ động lòng muốn đi, e rằng sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Vả lại, dù đệ cũng tu luyện pháp môn hệ lôi, nhưng những thiên tài địa bảo đệ đã thu thập đủ dùng trong một thời gian dài. Khi nào dùng hết đệ sẽ quay lại. Lúc ấy với cảnh giới cao hơn, thứ có thể đạt được sẽ càng quý giá hơn. Vì vậy đệ cho rằng, tránh xa những cơn phong ba này, chúng ta nên quay về trước. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe vậy, làm ra vẻ suy tư. Vài hơi thở sau mới khẽ gật đầu. Cũng được, ta cũng cần về thu xếp lại số tài nguyên hiện có. Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu nở nụ cười nhẹ nhẹ, có lẽ vì thân phận đã bị lộ, nụ cười lần này của hắn không còn vẻ ngượng ngùng như trước, mà đượm một nét khác lạ, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Yến Trường Lan thoáng nhìn Thuần Vu Tú, không để lộ biểu cảm gì. Thấy vậy, tâm trạng của Thuần Vu Tú cũng thêm phấn khởi, rồi không biết vì cớ gì mà thở dài một tiếng. Nếu sau này người ấy cũng như Yến Sư Huynh, thì thật tốt biết bao. Nói đến đây, hắn lại lặng lẽ thở dài, nét mặt thoáng chút quyến rũ. Chỉ tiếc, người ấy lại quá cổ hủ, chẳng thể nào giống huynh được. Yến Trường Lan thoáng ngạc nhiên, lời của Thuần Vu Tú nghe như ám chỉ điều gì đó khó giải bày. Hoặc có ai đó khiến hắn phiền lòng. Hai người dù chỉ mới quen biết, nhưng xem ra Thuần Vu Tú đã coi trọng mối thâm giao này. Có lẽ từ lâu Thuần Vu Tú không có ai để thổ lộ tâm tư. Bất giác mời Yến Trường Lan vào phòng ngồi một lát. Yến Trường Lan hơi ngập ngừng, rồi cũng bước vào. Thuần Vu Tú vẫn mặc đồ nữ tử, nhưng thực chất hắn chẳng phải là nữ nhi. Dẫu là trong khách đờ, M, Yến Trường Lan vốn không quen lui tới khuê phòng của nữ nhân. Nhưng lời mời của Thuần Vu Tú lần này khiến hắn khó từ chối. Dù sao cũng là sư huynh đệ, chăm sóc nhau một hai là điều nên làm. Vào phòng, Thuần Vu Tú với ngón tay thon dài, tự tay pha trà dâng lên cho Yến Trường Lan, rồi ngồi xuống đối diện, khẽ thở dài, không giấu gì sư huynh. Từ trước tới giờ tiểu đệ chưa từng biết tâm sự này nên chia sẻ cùng ai. Yến Trường Lan cũng từng nghe những chuyện tâm tư như thế này. Lòng thoáng chút trùng xuống, nhưng cũng ngồi lại, nói, không sao, cứ kể ra sẽ thoải mái hơn. Thuần Vu Tú thấy Yến Trường Lan tự nhiên gần gũi hơn. Trong lòng thêm ấm áp, không chút do dự mà bắt đầu tâm sự. Khi còn nhỏ, vì bảo vệ tính mạng, tiểu đệ phải giả trang nữ tử. Nhờ có một gia nhân trung thành ở bên, mới không đến mức trở thành một người chẳng ra nam chẳng ra nữ. hắn thở nhẹ một tiếng, chỉ là người nhà không biết chuyện ta cải trang, nên khi thấy ta có đôi linh căn, họ đã định sẵn một mối hôn sự với một đại gia tộc khác. Người đính hôn với ta khi đó đã là một trúc cơ. Chu Di, chân nhân, ta vốn cũng định chờ sau khi bản thân đạt trúc cơ rồi sẽ bàn đến hôn sự. Nhưng ai ngờ hắn có kỳ ngộ, gần đây đã thành tựu kết đan, chia gian, nếu hắn tiến cảnh thêm nữa, khả năng sinh con nối dõi sẽ khó khăn. Do đó, đại gia tộc kia có ý định đẩy nhanh hôn sự. Nghe đến đây, Yến Trưởng Lan phần nào hiểu rõ nỗi lòng của Thuần Vu Tú. Việc này hẳn là mối bận tâm lớn của hắn. Lúc nhỏ vì muốn bảo toàn tính mạng, Thuần Vu Tú không thể lộ ra dù là một chút manh mối. Đành để hôn ước thành lập, nhưng khi đã là lời hứa giữa hai đại gia tộc, sao có thể dễ dàng hủy bỏ? Thuần Vu Tú vốn nghĩ rằng quá trình đạt đến trúc cơ còn xa. Trong khoảng thời gian đó sẽ tìm cách giải trừ hôn ước, hoặc chuyển nhượng cho người khác. Thậm chí, hắn còn tính đến chuyện mất tích hoặc giả chết để trốn tránh. Ai ngờ, khi chưa kịp chuẩn bị, hôn sự lại đột ngột tiến hành sớm. Giờ đây, mọi hành động đã quá muộn, khiến Thuần Vu Tú khổ tâm đến mức phải rời đi cùng Yến Trưởng Lan. Thậm chí còn vô tình để lộ thân phận. Yến Trưởng Lan suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, nghe lời đệ, hình như đệ đã quen biết người đính ước với mình từ trước. Thuần Vu Tú khẽ cười chua chát, người ấy tính tình cổ hủ. Từ khi biết hôn ước, mỗi lần về nhà đều ghé thăm ta, đối xử rất tốt, chỉ là càng như vậy, ta càng không thể. Yến Trưởng Lan nhìn Thuần Vu Tú, lòng chợt sinh một suy đoán. Thuần Vu sư đệ, chẳng lẽ đệ từng có ý định thật sự? Thuần Vu Tú cười khổ sâu hơn. Yến sư huynh cũng nhận ra rồi. Sau đó, Thuần Vu Tú dần dần giải bày hết tâm tư. Vì người đính ước luôn đối xử tử tế, Thuần Vu Tú dù biết mình là nam nhi nhưng cũng thường xuyên bị người khác nhầm tưởng là nữ nhi. Dần già, trong hoàn cảnh ấy, hắn nảy sinh tình cảm giống như một nữ tử dành cho người đó. Tình cảm ấy cũng là lý do khiến tâm tình của hắn thay đổi, đưa hắn đến bước đường này. Cách chương.